Chùm tài nguyên, quyển 6, góc truyện audio.com, ngày 20 tháng 2, ngày mùng 4 trong thành cổ Bình Xuyên, một bên thì người ảo ảo, náo nhiệt như trong lễ hội, trong đoàn người tụ tập từ bốn phương đến cổ thành cảm nhận vẻ đẹp mang tính lịch sử của cổ thành. Nhưng mặt khác trong khu dân cư mọi người lại thấy, vừa sáng sớm ban quản lý trong thành cổ đã quét sạch sẽ đường phố, hai bên đường phố răng đèn kết chấm SOA. Khoảng 10 giờ sáng, một đoàn xe lái từ cánh cửa cổ thành có, người ánh mắt nhạy bén thấy hai chiếc xe dẫn đầu treo cờ của Hàn Quốc còn Phương Thắng, Phương Nhai, Phương Bân, Thời Văn Sinh, Phùng Vị Trí. Dì của Phương Minh Viễn đích thân đến cửa nghênh đón, chấm xem như đủ mặt mũi đến làm khách người nhà Lý Gian Hy. Đi cùng Lý Gian, khi đến còn có lãnh sự của lãnh sự quán Hàn Quốc của thành phố Phụng Nguyên Kim Lý. Quốc, sau cuộc giới thiệu và hàn huyên giữa hai bên lúc đầu, những người khác của Phương gia đều rời đi, chỉ có Phương Minh, Viễn ở lại đi cùng mấy người Lý Giản Hy. Hội trưởng Lý, lâu rồi không gặp, Phương Minh Viễn mỉm cười nói. Nhìn khí sắc của hội trưởng chắc là thành tích của tập đoàn gần đây được nâng cao rõ rệt, tôi cũng yên tâm rồi. Lý Giản Hy đắc ý cười, ông có thể không đắc ý sao? Từ sau khi nhận được món đầu tư khổng lồ của Phương Minh Viễn, còn nhận được khoản vay 4 tỷ USD của tập đoàn tài chính BMO, làm giảm bớt áp lực nợ nần của tập đoàn Samsung. Nhưng khoảng thời gian sau này những chủ nợ ban đầu của tập đoàn Samsung cùng ùn ùn đến kéo dài thời hạn nợ cho tập đoàn Samsung không còn áp lực về tài vụ, có thể nói đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của cuộc khủng kinh tế. Đông Nam Á lôi kéo theo cả cuộc khủng hoảng kinh tế ở Hàn Quốc trở thành công ty tập đoàn xí nghiệp đầu tiên một lần làm nên cơ đồ ở Hàn Quốc. Cái gọi là trong tay có lương thực không phải lo, nhân viên của tập đoàn Samsung tất nhiên trong lòng cũng yên tâm hơn, nhưng trong hoàn cảnh kinh tế Hàn Quốc lũ lụt hoang tàn khắp nơi càng thể hiện rõ khó mà có được sự ổn định. Nhưng nhân viên này bất luận là tránh khỏi bị giảm biên chế hay trong lòng cảm ơn công ty đều tỏ sự nhiệt tình trong công việc rất lớn. Trong một thời gian ngắn sản lượng bình quân các sản phẩm của công ty, Samsung tăng trưởng rõ rệt. Mà cùng lúc đó, nhờ đường dây tiêu thụ của tập đoàn Carrefour và tập đoàn Thiên Đình ở Trung Quốc, lượng tiêu thụ các sản phẩm của Samsung ở Trung Quốc cũng được nâng cao. Điều này đã khiến khu Á Châu của tập đoàn Samsung trong thời kỳ tiêu thụ ảm đạm, không chút ánh sáng có thêm tia hy vọng. Điều này đã chứng minh cho phán đoán ban đầu của Lý Giản Hy kết giao với Phương gia có lợi cho việc khai thác vào thị trường Trung Quốc, mặc dù 7 lợi nhuận trong đó thật ra đều về tay Phương gia. Nhưng biểu hiện của tập đoàn Samsung đã tăng thêm lòng tin cho các chủ nợ, hiện nay tập đoàn Samsung trong giới ngân hàng tại Hàn Quốc đã là một trong những khách hàng đáng tin cậy nhất, khoản nợ mà tập đoàn Samsung đưa ra cũng nhận được sự săn đón của các nhà đầu tư. Đối với một công ty tốt đi vào vận hành, chính phủ Hàn Quốc đã bị cuộc khủng hoảng kinh tế làm cho sứt đầu mẻ trán, tất nhiên cũng phải ra sức ủng hộ. Kết quả trong một năm nay tập đoàn Samsung đã thu mua được hơn 30 công ty lớn nhỏ ở Hàn Quốc, hiện nay còn đang tranh cướp cổ phần của tập đoàn khởi nghiệp với tập đoàn hiện đại. Tất nhiên tất cả những thay đổi đó Phương Minh Viễn hiểu rõ, Lý Giản Hy quả không hổ là người sáng lập ra tập đoàn Samsung, sau khi nhận đủ ủng hộ về tài chính. Ván bài này có thể nói là có nhiều mặt lợi, vừa thông qua một loạt các cuộc thâu tóm và tăng cường thu mua cho công ty Samsung, còn nhận được lời khen ngợi của đồng loạt dân chúng và chính phủ Hàn Quốc, khiến Phương Minh Viễn không ngừng cảm thán đúng là gừng càng già càng cay. Lý Giản Hy nói, thành tích của Phương Thiếu trong một năm qua cũng khiến người ta nhìn với đôi mắt khác xưa, so với Phương Thiếu tôi thấy tốc độ phát triển của tập đoàn Samsung vẫn chưa đủ nhanh. Tôi vẫn cần cố gắng hơn nữa. Những lời này của Lý Giản Hy cũng là xuất phát từ phổi, thân là giám đốc tập đoàn Samsung, ông luôn quan tâm đến những thay đổi mấy năm nay của Phương.gia, nhưng càng chú ý, Lý Giản Hy lại càng có cảm giác suy sụp, những thành tích Phương gia đạt được trong mấy năm nay mặc dù không phải là lóa mắt, cũng không phải mọi người đều biết, nhưng từng hạng mục đó đều có sự tiến bộ thiết thực. Có lẽ có chút sắp xếp mà bây giờ vẫn chưa nhận ra được vai trò của nó, nhưng Lý Giản Hy cảm nhận nhạy bén được rằng, Phương Minh Viễn chắc chắn không thể bắn tên không đích. Lần này, chúng tôi đến Trung Quốc một mặt là muốn cảm nhận mùa xuân của quý quốc, mặt khác cũng muốn nói chuyện với Phương Thiếu về tương lai của tập đoàn Samsung. Lý Giản Hy cười nói, hai đứa con này của tôi rất tò mò về Phương Thiếu cho nên cũng đi cùng tôi đến. Hai đứa con Lý Giản Hy nói chính là đứa con gái thứ Lý Hinh Nhị Ấu nữa, Lý Hinh Đồng, trưởng nam trưởng nữ của ông lúc này đều đang nhậm chức trong tập đoàn Samsung, tất nhiên không thể tự do như hai cô em còn đang đi học. Kiếp trước Phương Minh Viễn không hề để ý đến hai đứa con của Lý Giản Hy, dù sao trước khi anh gặp nạn, Lý Giản Hy trước nay vẫn nắm trong tay tập đoàn Samsung, mặc dù những đứa con này đều đã nắm giữ những chức vụ quan trọng trong tập đoàn Samsung, những chức này đều không phải là đảm đương một mình, có thể nói là vẫn sống dưới ánh hào quang của bố. Có một ấn tượng duy nhất chỉ có đứa con út của Lý Giản Hy, là Lý Hinh Đồng, khi cô 26 tuổi đã tự sát trong căn hộ của tập đoàn Samsung ở New York. Phương Minh Viễn hướng ánh mắt sang hai cô con gái đang ngồi ngoan ngoãn phía sau Lý Giản Hy, hai đứa trông có vẻ khoảng hơn 20 tuổi, trông cũng xinh, cũng không kém gì với sắc đẹp của Vô Mẫn, cô chị trông có vẻ tinh tế, cô em thì trông tinh quái hơn. Mặc dù mặc quần áo màu đông dày nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của người khác. Sai cô bé quả thật cũng được coi là giai nhân một thời đại, không biết là vẻ đẹp tự nhiên hay là có bàn tay nhúng vào. Hai cô gái chú ý đến ánh mắt của Phương Minh Viễn, khom người trao cho Phương Minh Viễn một nụ cười rạng rỡ. Phương Minh Viễn cũng hơi khom người cười. Trợ lý Lâm, có thể phiền cậu tạm thời làm người chỉ đường không? Hai đứa chấm con của tôi rất có hứng thú với tòa biệt thự tràn đầy hơi thở lịch sử này của Phương Thiếu. Có thể dẫn chúng đi chúng quanh xem không? Tiếng Trung của chúng cũng được cho nên trợ lý Lâm không phải lo đâu. Lý Giản Hy quay mặt nói với Lâm Dung. Phương Minh Viễn biết những chuyện tiếp theo Lý Giản Hy không muốn để người ngoài biết, ngay cả hai đứa con của ông ta cũng muốn cho đi, cho nên mới hơi gật đầu. Lâm Dung mỉm cười đứng dậy, Lý Hinh Nhi và Lý Hinh Đồng cũng theo cô đi. Những người khác trong phòng khách cũng đều lui ra, ngoài Trần Trung đứng ngoài cửa. Phương Minh Viễn dựa lưng vào ghế, sofa, nhìn Lý Giản Hy nói. Hội trưởng Lý có việc gì thì nói đi. Lý Giản Hy bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói. Phương Thiếu, đầu tiên tôi xin chúc mừng cậu đã được chính phủ Trung Quốc thừa nhận có thể thành lập đặc khu kinh tế. Phương Minh Viễn cũng giơ chén trà lên mỉm cười nói. Tin tức của hội trưởng Lý thật nhạy bén, không ngờ tin vẫn chưa được công khai ra bên ngoài mà vẫn không qua được tai mắt của ông. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Phương Minh Viễn cũng có chút tức giận. Thành lập đặc khu kinh tế mới, đây là bí mật chỉ một số ít người Trung ương biết, không ngờ ngay cả Lý Giản Hy cũng biết. Lý Giản Hy cười nói, không, biết phương hướng phát triển trong tương lai của đặc khu Đồng Nghị, Phương Thiếu đã có suy tính gì chưa? Phương Minh Viễn nói, hội trưởng Lý có ý tưởng gì không? Lý Giản Hy nghiêm mặt nói, Phương Thiếu tập đoàn hiện đại đang đàm phán với tập đoàn kinh khí của Quý Quốc xây dựng một công ty góp vốn chế tạo ô tô Trung Hàn ở thủ đô của Quý Quốc. Việc này cậu đã nghe qua chưa? Phương Minh Viễn gật đầu, anh không biết nếu xảy ra chuyện gì không may, tập đoàn hiện đại vào khoảng tháng 10. 2002 tập đoàn kinh khí chính thức thành lập công ty SS ô tô hiện đại Đế Đô, do công ty SS đầu tư ô tô Đế Đô và công ty xe tự động hiện đại Hàn Quốc cùng góp vốn thành lập, vốn đăng ký hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tổng đầu tư hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Mà chính phủ Đế Đô cũng ủng hộ mạnh mẽ cho công ty SS ô tô hiện đại Đế Đô, không nói gì khác những con. Đường dành cho xe taxi sau này đều xuất phát từ công ty SS ô tô hiện đại Đế Đô. Điều này chính là ưu thế mà các công ty liên doanh khác không được nhận. Lẽ nào Phương Thiếu không có ý định đặt chân vào ngành chế tạo ô tô? Lý Giản Hy có chút ngạc nhiên nói. Không phải hội trưởng Lý đang đàm phán mua lại tập đoàn khởi nghiệp sao? Một chấm KSI đàm phán thành công, tập đoàn Samsung sẽ đặt chân vào ngành chế tạo ô tô, đến lúc đó, Phương gia tôi cũng có thể coi như là nhà chế tạo ô tô. Phương Minh Viễn cười ha ha nói, Lý Giản Hy bị Phương Minh Viễn nói có chút xấu hổ, mặc dù Phương gia hiện .nay hoàn toàn xứng đáng là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Samsung, NSUNG.do Phương Minh Viễn rất ít khi nhúng tay vào các công việc nội bộ của tập đoàn, Phương Minh Viễn trước nay luôn đảm nhận chức hội trưởng không hề thay đổi, cho nên nói. Tới nói lui đã quên mất thân phận giữa hai bên. Là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Samsung, nếu tập đoàn Samsung có thể mua được tập đoàn Khởi Á thì tất nhiên Phương gia cũng hiển nhiên đặt chân vào ngành chế tạo ô tô. Phương Thiếu tôi rất xin lỗi, mong cậu tha thứ cho tôi, nghĩ Phương gia cũng hiểu được tôi không hề có ý đó. Lý Giản Hy trịnh trọng xin lỗi, ý của tôi là Phương Thiếu không muốn thành lập nhà máy chế tạo ô tô trong nước sao? Phương Minh Viễn mân mê cầm ánh mắt hướng xuống dưới khiến Lý Giản Hy khó có thể phát hiện được suy nghĩ trong lòng anh, không ngờ để thành lập nhà, máy ô tô mới ở Trung Quốc, Lý Giản Hy thật sự là ngoài dự liệu. Pháp luật hiện nay của Trung Quốc không cho phép các công ty tư nhân tiến vào ngành chế tạo ô tô, hội trưởng Lý cũng không phải là không biết. Phương Minh Viễn nhẹ giọng nói, chấm, Phương Thiếu tôi nghĩ vấn đề này đối với chúng tôi mà nói không thành vấn đề. Lý Giản Hy tự tin cười nói. Cũng như nhà máy thiết bị can ép Tần Tây, với khả năng của Phương Thiếu tôi nghĩ hoàn toàn có thể tìm được. Cách chương,